Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, trao đổi. Tình báo duy trì, hai người câu được câu không trò chuyện, không thời gian dài, trong thức ăn đi lên, hai người thúc đẩy, cũng không có lập tức đàm luận công chuyện tình huống, mà là vừa ăn cơm vừa tán gẫu. Cơm ăn xong, phục vụ viên rút lui canh thừa thịt nguội, đổi một bình trà mới tới, cho hai người một người rót một chén về sau, đem ấm trà đặt ở giữa hai người, liền lui đi ra. Các loại phục vụ viên rời đi sau, Lộ Cảnh Dương mới mở miệng nói tới chính sự. Ngô trưởng phòng, gần nhất có một nhóm cảnh ngoại trang bị nhân viên cùng sát thủ nhập cảnh. Không biết Ngô trưởng phòng các ngươi có hay không nhận được tin tức? Lộ Cảnh Dương nói thẳng, không có đi vòng vèo, trực tiếp hỏi đi ra. Ngô trưởng phòng bưng chén lên, uống một ngụm, trầm mặc một cái, đem chén trà phóng tới trên mặt bàn, nói, Lộ đội trưởng, ta cũng không dối gạt ngươi. Chúng ta xác thực chiếm được tin tức, nhưng là chuyện này ở vào giữ bí mật giai đoạn. Thật có lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Vâng. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, nói, ta giải các ngươi quốc an phá án kỷ luật, các ngươi làm việc đều là bí mật tiến hành, nhưng là, trước mấy ngày thượng quan ra sự tình, ta nghĩ các ngươi hẳn nghe nói qua a. Ngô trưởng phòng gật đầu, không có nói, thượng quan ra sự tình, chúng ta hoài nghi là một cái gọi là Lâm Niệm Đường người, mang theo thủ hạ làm ra. Lâm Niệm Đường, chúng ta cũng đã theo dõi đi lên, nhưng là, hắn một chút thủ hạ, phân tán ở trên Thượng Hải, chúng ta không có đạt được tin tức, tìm không thấy bọn hắn, những người này tính nguy hiểm, ta tin tưởng Ngô Sử ngươi hẳn là biết rõ, lần này tìm Ngô Sử tới, liền là hy vọng Ngô Sử có thể cho ta một chút Lâm Niệm Đường thủ hạ tình báo. Những người này phá hư tính quá mức cường đại, chúng ta nhất định phải mau chóng đem bọn hắn tìm ra đến. Không thể để cho bọn hắn làm loạn, Lộ Cảnh Dương tuyệt đối là hiểu lấy lý, lấy tình động, lý là quốc gia trị an đại đạo lý. Tình thì là Lộ Cảnh Dương thỉnh cầu Ngô trưởng phòng cho mình một chút tình báo, mà không phải cho cục thành phố một chút tình báo. Ngô trưởng phòng tự nhiên đã hiểu Lộ Cảnh Dương ý tứ trong lời nói. Bất quá, hắn đang suy nghĩ, mặc dù bọn hắn cũng theo dõi một số người, nhưng là Lâm Niệm Đường người này, bọn hắn không có tìm tới. Tựa như Lộ Cảnh Dương bọn hắn không có biện pháp nhanh chóng ở trên Thượng Hải tìm tới Lâm Niệm Đường thủ hạ, bọn hắn quốc an dù cho tình báo nhất lưu, nhưng là không phải thần tiên. Một cái đơn độc bây giờ Lâm Niệm Đường, thực sự giấu lời nói, thật vẫn khó tìm, mà hắn bây giờ suy nghĩ là, muốn hay không dùng bản thân thủ hạ theo dõi nhân viên tình báo, đổi lấy Lâm Niệm Đường vị trí giám sát tình báo. Đồng thời, hắn cũng đang cân nhắc, Lộ Cảnh Dương nói cho bản thân Lâm Niệm Đường vị trí cơ sẽ có bao nhiêu, cùng dùng cáo chi những tiểu lâu la này tình báo nhân tình. Trao đổi Lâm Niệm Đường vị trí tình báo, có phải hay không đáng giá? Vì cái gì như thế cân nhắc? Tự nhiên là bởi vì Lộ Cảnh Dương nhân tình này. Tại Ngô trưởng phòng nhìn đến, Lộ Cảnh Dương thân thủ rất tốt. Thân thủ như vậy, tại quốc an đặc công bên trong, tìm không ra bao nhiêu người. Lại tăng thêm Lộ Cảnh Dương phá án năng lực, những cái này năng lực chung vào một chỗ, Lộ Cảnh Dương nhân tình rất là không nhỏ. Ngô trưởng phòng đang suy nghĩ, Lộ Cảnh Dương cũng không có nhiều lời quấy rầy, chờ lấy hắn trả lời. Lộ đội trưởng, nếu như ta cáo chi ngươi cái này chút tình báo, sau đó có hay không khả năng gia nhập ta bộ môn? Cân nhắc một lúc sau, Ngô trưởng phòng đối Lộ Cảnh Dương hỏi. Hắn còn không có từ bỏ, đem Lộ Cảnh Dương kéo đến hắn ngành dự định. Lộ Cảnh Dương sững sờ, lập tức cười khổ nói, Ngô trưởng phòng, thực sự thật có lỗi, đối với quốc an bộ môn, ta thật sự là không có gia nhập dự định. Bất quá, nếu như ngươi nói cho ta Lâm Niệm Đường thủ hạ tình báo, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Nghe được Lộ Cảnh Dương một chút đều không có gia nhập quốc an ngành dự định, mà lại trước đó, hắn cũng hướng lên trên cấp phản ứng qua, hy vọng có thể điều động Lộ Cảnh Dương gia nhập hắn bộ môn. Bất quá cuối cùng bị phía trên bác bỏ. Phía trên nguyên thoại là trực tiếp thông qua mệnh lệnh điều động, không hiện thực, công an bộ phận sẽ không để người. Chỉ có Lộ Cảnh Dương chủ động đưa ra điều động xin mới được. Ngô trưởng phòng lúc đầu cũng từ bỏ đào người dự định. Chỉ là hiện tại Lộ Cảnh Dương chính muốn cầu cạnh, hắn mới hỏi ra vấn đề này. Tốt, a, nhìn đến Lộ đội lớn lên thật đối gia nhập chúng ta không có hứng thú. Ngô trưởng phòng có chút mất hết cả hứng, bất quá lập tức thoại phong nhất chuyển nói. Tất nhiên Lộ đội trưởng cần phần tình báo này, cũng là vì thành thị an toàn. Ta có thể đem tình báo giao cho các ngươi, cũng không nói thiếu không nợ nhân tình bảo, đều là vì quốc gia. Nói xong, Ngô trưởng phòng từ trong túi lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống ba cái địa chỉ, đưa cho Lộ Cảnh Dương. Nói, đây là chúng ta người theo dõi nhập cảnh nhân viên đặt chân địa chỉ, đều là xác nhận qua, là Lâm Niệm Đường thủ hạ. Bất quá phải chăng còn có những người khác, chúng ta tạm thời còn không cách nào hoàn toàn xác định. Nhìn giấy ba cái địa chỉ, trong đó một cái chính là từ đại hữu trước đó tìm được hai tên tay súng bắn tỉa vị trí, mà mặt khác hai cái địa chỉ thì là không có bị nắm giữ, bất động thanh sắc thu lại về sau. Lộ Cảnh Dương cười gật đầu nói, tạ ơn Ngô trưởng phòng, lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Tốt, uống một ngụm, hai người đụng phải một cái, làm trong chén trà. Lộ đội trưởng, đã các ngươi cũng đã tra được Lâm Niệm Đường, như vậy ta nhắc nhở ngươi một cái, từ chúng ta bên này tra được tin tức đến xem, cái này Lâm Niệm Đường lần này nhập cảnh, đoán chừng không chỉ có là vì trả thù thượng quan gia. Hắn nhất định còn có mục đích khác, nếu như đã nói những cái kia sát thủ điểm dừng chân. Ngô trưởng phòng dứt khoát người tốt làm đến cùng, nhắc nhở Lộ Cảnh Dương một câu. Ngoặc kép, tạ ơn Ngô trưởng phòng, ngươi nói tình huống, chúng ta cũng có chỗ hoài nghi. Từ lần trước thượng quan Đức Thanh bị bắt cóc, ở hiện trường, chúng ta liền tìm được 10 cây di bạch phiến. Mặt khác, hôm qua, thượng quan Đức Duệ tại công ty thu được sát thủ tập kích, cùng thượng quan ra biệt thự, nhận tay súng bắn tỉa đánh lén. Những chuyện này liên hệ cùng một chỗ, chúng ta cũng cảm thấy, cái này Lâm Niệm Đường phải có mục đích khác, mà thượng quan ra, tựa hồ là hắn cố ý ném đi ra một cái đạn khói. Đương nhiên, cũng có thể là không chỉ là đạn khói, tại ném đạn khói đồng thời, cũng trả thù thượng quan gia, có lẽ nhất cử lưỡng tiện. Lộ Cảnh Dương để Ngô trưởng phòng âm thầm kinh hãi, nhìn đến bản thân vẫn là xem thường Lộ Cảnh Dương cùng hắn thủ hạ một chút. Ha ha, Lộ đội trưởng biết rõ liền tốt, ta cũng là nhắc nhở một câu, hy vọng vừa mới đưa cho ngươi tình báo có thể đối với ngươi phá án có chỗ trợ giúp. Đương nhiên, tình báo này phi thường kịp thời, có lẽ ta sẽ cân nhắc bắt đầu bố trí bắt công tác. Như thế lo lắng, Ngô trưởng phòng có chút kinh ngạc chữ, chỉ ít trước giám sát đứng lên đi. Ta cũng muốn nhìn xem cái này Lâm Niệm Đường mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Bất quá, ta phải trước đem bọn hắn nắm chắc trong tay, không phải đến lúc đó người chạy, coi như không dễ tìm. Như thế, Ngô trưởng phòng biểu thị lý giải, hiện tại kia ba khu nơi ấy, đều còn có hắn người nhìn xem đâu. Lộ đội trưởng, người nhìn dạng này có được hay không? Chúng ta tới cái liên hợp phá án, chuyện này ta hướng lên trên mặt xin, cho các người cung cấp tình báo duy trì, mà các người phụ trách tiến hành phá án và bắt giam công tác. Bắt hành động, ta cũng có thể cung cấp hai cái 6 người tổ đặc công.